Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, ta thích Nhĩ Hảo nhiều năm, canh 2, điểm tâm sáng ăn không sai biệt lắm thời điểm, về hợp tác sự tình toàn bộ đều đàm thỏa, Giáp Ất song phương đối lần này hợp tác đều tỏ vẻ phi thường vừa lòng. Lương Duyên tọa thẳng thân mình, trên mặt bưng hòa khí cười, vươn một cái bạch ngọc dường như thủ. Chúc chúng ta hợp tác vui vẻ, miệng chính ăn thị nước sườn dụ chanh cuống quýt phun điệu xương cốt. Tiểu thân thể rất thẳng tắp, cầm cái tay kia, khẽ vuốt cằm, cười nói, hợp tác vui vẻ, cụ thể hợp đồng phía ta bên này hội mau chóng nghĩ hảo. Đến lúc đó còn cần ngươi đi lại ký một chút, Lương Duyên Tùng rảnh tay. Cấp bản thân gắp một cái thúy ra xoa thiêu bao, tiểu cô nương không hổ là mỹ thực bác chủ. Kiêng ăn vật kỹ năng nhất lưu, đây là hắn ăn qua ăn ngon nhất xoa thiêu bao, ngoại da khô vàng xốp giòn, rõ ràng dùng du tiên quá, lại ăn không ra chút báo ngậy cảm, một ngụm cắn đi xuống, nội bộ nhân bánh tiên hương mỹ vị, canh nước nhi bốn phía, nháy mắt làm cho người ta lấy no chừng cả mani dụ chanh theo trong bao phiên ra di động. Lương chủ biên, chúng ta trao đổi một chút liên hệ phương thức đi. Lần sau ngươi trực tiếp đánh ta điện thoại liên hệ là đến nơi, hợp đồng nhất ký chính là 2 năm. Về sau muốn thương lượng sự tình còn rất nhiều, tổng dùng Weibo tư tín liên hệ còn có điểm không quá thuận tiện. Nói lên Weibo, từ lần trước hai người tư tín tán gẫu quá về sau. Lương Duyên liền chú ý của nàng Weibo, xuất phát từ lễ phép, nàng lập tức hồi quan, nhân ra là ngàn vạn fan đại V. Nhất cử nhất động đều sẽ nhận đến fan nhóm chú ý. Của hắn fan bỏ chạy đến nàng Weibo vây xem một vòng. Nhắn lại lý một mảnh dấu chấm hỏi. Đều ở hỏi hai người quan hệ. Bất quá bọn họ ai đều không có giải thích. Nàng tính toán chờ hợp đồng ký hoàn. Hết thảy bụi bặm lạc định sau lại cùng fan chia sẻ này tin tức tốt. Đương nhiên, một ít fan đi lại vây xem sau. Bị của nàng cá nhân mị lực thuyết phục, cũng thành vì một quả ngư tử, nàng này tính cọ Lương Duyên lương mãnh liệt ra nhiệt độ. Tăng nhất 3 phấn, ngươi không nói ta đều đã quên, là nên lưu cái liên hệ phương thức. Lương Duyên lấy điện thoại cầm tay ra, ghi nhớ dụ tranh báo ra di động hào, thuận tay cho nàng bắt cái điện thoại, làm cho nàng ghi nhớ của hắn dãy số. Dừng một chút, hắn nâng lên cánh tay đến. Tay cầm di động đi phía trước thân, dụ tranh chính cúi mâu cho hắn biên tập ghi chú, lưng chủ biên, ba chữ vừa đánh xong, lông mi vừa nhấc, trước mặt hoành di động trên màn hình xuất hiện một cái nhị duy mã. Tai nghe Lương Duyên còn nói, vi tín cũng lại thêm một hạ đi, Nga tiểu cô nương không phản đối. Thậm chí cho rằng vi tín liên hệ sau gọi điện thoại còn thuận tiện. Nàng ngoan ngoãn mở ra vi tín. Quét một chút của hắn nhị duy mã thêm bạn tốt, nàng biết bản thân vi tín bằng hữu trong vòng phát loạn thất bát tao gì đó rất nhiều. Giống như cũng không lo lắng lương chủ biên nhìn đến, do đó đối nàng ấn tượng suy giảm đi như vậy vấn đề đến đây. Lúc trước vì sao như vậy để ý bị Chu Mộ Quân nhìn đến đâu? Nàng nhớ được đương thời bản thân rất là ảo não hối hận một phen. Hận không thể đem bằng hữu vòng san cái sạch sẽ, hận không thể thời gian đảo lưu từ đầu bắt đầu sắm vai năm tháng tĩnh tốt tiểu tiên nữ. Cho nên nói Chu Mộ Quân đến cùng là cái gì thần tiên nhân vật, làm cho nàng như thế để ý, miên man suy nghĩ, nàng dần dần lâm vào tự trong thế giới của ta, nhất thời vòng không đi ra, dụ tranh, Lương Duyên liên tiếp kêu hai tiếng. Mới đưa nàng theo cái kia một đoàn sương mù trong thế giới lôi ra đến. Dụ tranh đầu tiên là sửng sốt, về sau, khẽ dương lên đôi lông mày. Ân, nghĩ cái gì đâu, ta xem ngươi đều thất thần, nam nhân nói. Nghiêng người cầm lấy bên cạnh túi công văn, đặt ở chân trên mặt, kéo ra khóa kéo. Dụ tranh mặt đỏ, thấp cúi mắt thiệp, theo bản năng lanh mồm lanh miệng trả lời. Không có gì. Này dồn dập ngữ khí, thế nào nghe đều không giống như là không có gì, bất quá Lương Duyên cũng không truy vấn, ngoác ngoác môi, lục ra một quyển sách đưa cho nàng, lần đầu gặp mặt, cũng không có gì đưa cho ngươi. Sẽ đưa ngươi một quyển sách đi, dụ tranh A Thanh. Ngẩng đầu lên, rõ ràng có chút ngoài ý muốn. Con có lễ vật đưa nàng. Phản ứng Chi Độn hai tay tiếp nhận đến. Nàng cúi mâu xem thật dày một quyển sách. Bìa mặt là sạch sẽ tươi mát sắc màu ấm điều thay đổi dần quất sắc. Trung gian là một đối thủ vẽ bản tiểu tình lữ. Nữ hài tử mặc quần trắng tử. Đại khái có phong, góc váy nhấc lên một điểm độ cong. Trong tay nắm cái tình yêu hình hồng khí cầu. Nam sinh mặc áo sơ mi trắng hắc quần dài. Đứng ở nữ hài tử phía sau. Cúi đầu, nhìn chăm chú vào nàng. Bầu trời bay một cái màu lam con diều. Con diều thượng có một hàng cong vẹo nghệ thuật tự. Hắc, ta ở ngươi phía sau. Phía dưới một hàng tự ít hơn một ít. Viết, Lương Duyên, dụ tranh kinh ngạc ngước mắt. Trương mồm rộng qua, một tiếng. Đây là chính ngươi thư. Trong truyền thuyết đánh vỡ thanh xuân loại văn học tác phẩm tiêu thụ ghi lại một quyển sách. Một ngày thụ 40 vạn sách. Quả thực làm cho nàng này thường dân đều bội phục sát đất. Lương Duyên khóe miệng treo cười, gật gật đầu, trái lo phải nghĩ, đưa ngươi, ta cùng với thời gian đánh cuộc, cùng, từ bi chi tâm, cũng không rất thích hợp, nhìn ngươi Weibo đại khái có thể đoán ra ngươi tuổi không lớn. Liền quyết định đưa ngươi này một quyển, bên trong giảng thuật đều là thanh xuân ấm ngọt tiểu chuyện xưa. Ngươi này tuổi nữ hài tử hẳn là sẽ thích dụ tranh kích động không biết nói cái gì cho phải. Xem như chân bảo sờ sờ phong bì, nàng nháy có thể lòe ra tinh tinh ánh mắt, cảm ơn ngài lễ vật, ta thật thích, Lương Duyên, như vậy còn dùng thượng ngài, như vậy kính xưng. Nàng mở ra bìa mặt, trang tên sách thượng có đi viết tay tự ta thích nhĩ hảo nhiều năm. Luôn luôn sau lưng ngươi, hiện thời, ngươi rốt cục quay đầu, hữu hạ giác còn có mãnh liệt ra tự tay viết ký tên. Tự thể phiêu giật thật. Phẳng phất nhất bút họa thành, nếu không biết hắn tên là Lương Duyên, nàng thật đúng nhìn không ra đến này hai chữ là Lương Duyên. Này căn bản chính là một chữ được rồi. Mãnh liệt ra lườm liếc mắt một cái, giải thích nói, câu nói kia là trong sách trong đó một cái vai nam chính thông báo ngữ, dụ tranh cuồng gật đầu. Tỏ vẻ hiểu biết, tùy tay lật xem mặt sau nội dung, một bên lầm bầm lầu bầu. Ta đây xem như đặc ký bản thôi. Không biết có thể bán ra bao nhiêu tiền, nghe nói trên mạng trước mắt đã mua không được quyển sách. Này, chớ nói chi là loại này rất thưa thớt tinh đắt tiền đặc ký. Lương Duyên, nữ hài dương mâu cười, lộ ra trắng nõn hàm răng. Ta đùa, yên tâm, nhất định hảo hảo cất chứa, thích đáng bảo quản, đời đời tương truyền. Lương Duyên nở nụ cười. Kia đổ không cần, nhìn ra được đến tiểu cô nương là thật vui vẻ. Thanh toán thời điểm cướp muốn trả tiền. Hơn nữa một mặt nghiêm túc nói cho hắn biết, nàng chưa cho hắn mang lễ vật đã phi thường thất lễ. Thật sự nếu không làm cho nàng thanh toán, nàng khả năng về sau đều ngượng ngùng thấy hắn. Nàng đều nói như vậy. Lương Duyên đương nhiên không tốt kiên trì nữa. Làm cho nàng mời khách. Hành tích tạp chí xã làm việc hiệu suất cao vượt quá tưởng tượng. Hôm sau, Dụ Tranh liền tiếp đến Lương chủ biên điện thoại, cho nàng đi đến tạp chí xã một chuyến, chính thức ký hợp đồng, tạp chí xã địa chỉ sau đó phát đến nàng vi tín lý. Ăn qua điểm tâm, Dụ Tranh xuất môn ngăn cản chiếc taxi liền hùng hùng hổ hổ chạy tới mục đích. Không sai biệt lắm 40 phút, rốt cục đến tòa nhà văn phòng hạ. Từng khối lam quang thủy tinh rườm ra cao lầu. Một tầng trùng điệp cao, thẳng tùng tận trời, cửa đứng vĩ đại màu ngân bạch logo. Dụ Tranh đứng ở lầu một đại sảnh cấp Lương Duyên đánh cái điện thoại. Nói cho hắn biết bản thân đến, ít khi, người kia theo trong thang máy xuất ra, đi vội vàng, ngay cả áo khoác cũng chưa mặc, nhất kiện áo sơ mi trắng bên ngoài phối hợp với lĩnh áo lông. Sổ áo sơ mi thử theo mau vạt áo lý lục ra đến. Như là trong trường học sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái tuấn lãng học trường. Đợi lâu, hắn dẫn nàng đi vào trong. Hơi hơi cúi đầu thấp giọng nói. Cũng không bao lâu, ta vừa đến, hai người vào thang máy. Lương Duyên vừa đè xuống tầng lầu kiện. ánh mắt rồi đột nhiên thoáng nhìn bên ngoài một cái quen thuộc thân ảnh. Hắn vội vã đưa tay che ở hai cánh cửa trung gian. Sắp khép kín cửa thang máy chậm rãi hướng hai bên mở ra. Nữ nhân giày cao gót giẫm nát soi rõ bóng người mặt đá cẩm thạch. Phát ra ca tháp thanh thúy tiếng vang. Từng bước một đi tới, tự mang một cỗ khí trang. Lương Duyên gật đầu, Vân An, Hoắc Tổng, hết chương.